Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, hai đại nước Nhật truyền kỳ chết. Converter Dung Kiều cầu phiếu võ đạo các, nơi này, là nước Nhật võ đạo binh, còn có võ đạo tướng, có thể tương tụ chung một chỗ, so tài tham khảo đất, dẫu sao ở nước Nhật. Đối với tinh thần võ sĩ đạo, tồn tại không giống chấp niệm, thực lực lại là bọn họ theo đuổi. Bất quá đoạn này thời gian, võ đạo các bầu không khí có chút kiềm chế, bỏ mặc như thế nào. Trước đoạn thời gian sự tình phát sinh, tướng quân Kanda Senkawa liền làm sao bị giết. Bây giờ, liên quan tới Dịch Tiểu Phi tung tích lại không biết được. Người Long tướng người thủ đoạn đúng là khó có thể đối phó, có chút võ đạo binh, còn có võ đạo tướng, cũng hoài nghi Dịch Tiểu Phi đã từ nước Nhật rời đi. Liền liền Shinrai Ayano, cho rằng Dịch Tiểu Phi sẽ xuất hiện, đoạn này thời gian không gặp bóng dáng, cũng cảm thấy Dịch Tiểu Phi đã rời đi nước Nhật, không thể nghi ngờ đây coi như là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Tốt nhất phương pháp ứng đối cùng kết quả. Cha một ngày một đêm cũng không có nghỉ ngơi qua. Chú ý thân thể, ở võ đạo quán một nơi. Shinrai Senko xem hướng cha mình. Cha hắn là niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn từ nhỏ chỉ hy vọng đi theo ba nhịp bước. Bây giờ hai người bây giờ mặc dù còn có đoạn khoảng cách, nhưng đuổi kịp cha mình, đó là chuyện sớm hay muộn. Senko, người cảm thấy cha là không phải là sai, không nên vào lúc đó hậu đi TQ. Shinrai Ayano trong hai mắt, còn là cả người trạng thái tinh thần, cũng không khá lắm, dẫu sao hắn lần này làm việc, quả thật rơi xuống một tên phản đồ kết quả, vì để cho mình dung nhập vào. Shinrai Ayano khi đó cũng cho rằng, mình không còn là người Nhật, mà là người Hoa, cùng những con rồng kia đem, cũng tạo lập được lớn nhất hữu nghị. Thời điểm đó đánh lén, hắn có cơ hội giết một người trong đó, có thể cuối cùng vẫn là nương tay, chẳng qua là đem đối phương đánh cho bị thương. Cái này một phần nhân từ, vào giờ phút này muốn đến, hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao người đều là có cảm tình, chẳng qua là hắn con trai vẫn còn ở nước Nhật, hắn cũng phải là Senko lo nghĩ. Cha ngươi là anh hùng, ngươi cũng không sai, sai hoặc giả là cái thế giới này. Shinrai Senko rõ ràng cha mình trong nội tâm quấn quýt, dẫu sao hắn giải trừ cha, biết rõ cha là một cái trọng tình nghĩa, trọng tình cảm nhân vật, sai có lẽ thật sự là cái thế giới này. Tên tiểu tử kia xuất hiện, để cho ta lo lắng ngươi. Cái đó Long tướng, Dịch Tiểu Phi. Shinrai Ayano trong miệng, thằng nhóc kia, ở Shinrai Senko trong lòng, không thể nghi ngờ chỉ thay mặt chính là trước nổi lên phong ba Long tướng Dịch Tiểu Phi. Cha con ta, sợ rằng đã là người hắn muốn giết. Người này thực lực, ta cảm thấy còn không có đem hết toàn lực. Ta mặc dù có chắc chắn chở đỡ được, có thể ngươi đâu, ngươi tại sao có thể là hắn đối thủ? Cha, ta... Điểm này là Shinrai Ayano lo lắng nhất địa phương, dẫu sao hắn dưới gối chỉ có Senko một đứa con trai. Hơn nữa Senko ưu tú quá rõ ràng, thật xuất hiện trạng huống gì, vậy Dịch Tiểu Phi sợ là sẽ phải giết mình cái này tiềm lực vô hạn con trai. Ta đã liên lạc với ân sư, tối nay ngươi đi ngay ân sư bên kia, ân sư có thể bảo vệ ngươi. Ân sư hai chữ ở Shinrai Ayano trong miệng nói ra, Shinrai Senko không khỏi sững sốt một chút. Hắn dĩ nhiên biết cha mình trong miệng ân sư là ai. Đây chính là một cái có thể so sánh cha trong miệng TQ trong huyết kỵ về. Người thí thần tồn tại, nhớ, bỏ mặc ta phát sinh chuyện gì, nhịn cho ta, ở ân sư bên kia, người có thể có được trợ giúp lớn nhất. Thật tốt hướng ân sư học tập, vượt qua cha, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Đi tới, Shinrai Ayano vỗ con trai mình bả vai. Hắn rất lớn hy vọng, cũng ký thác vào cái này tranh khí trên người con trai. Nếu như không phải là gặp được Dịch Tiểu Phi, hắn cũng nhận là con trai mình mới là ưu tú nhất. Cha, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Shinrai Senko trong hai mắt mang vẻ kiên định, hắn sẽ không để cho cha mình thất vọng, vượt qua cha, để cho cha cũng cảm thấy Senko là hắn cả đời kiêu ngạo. Đi đi, ta đã an bài xong người đón ngươi đi qua. Nhìn mình con trai, Shinrai Ayano có từ phụ giống vậy nụ cười. Sau đó Shinrai Senko liền rời đi. Mà ở võ đạo các trong, hôm nay có 5 vị nước Nhật truyền kỳ trấn giữ, mấy chục tên võ đạo tướng, trăm tên võ đạo binh. Trận thế như vậy đủ cường đại, nhưng hết thảy các thứ này ở Shinrai Ayano rời đi 3 ngày sau phá vỡ đã lâu bình tĩnh. Võ đạo các phát sinh đại hỏa, tại tất cả sự chú ý bị dính dấp đã qua sau đó, Long tướng Dịch Tiểu Phi lại xuất hiện, chém chết hai người nước Nhật truyền kỳ. Mà đây hai người trong thì có Shinrai Ayano, bất quá Long tướng Dịch Tiểu Phi đồng dạng là trọng thương, thất lạc nửa cái mạng trạng thái thoát đi. Mà trận chiến này, cuối cùng nhận được tin tức là tới Chi Long tướng Dịch Tiểu Phi có 2 con độc vật, một cái màu vàng côn trùng, còn có một cái màu bạc con kiến. 2 cái con này độc vật, dù là đối với truyền kỳ cũng có uy hiếp tánh mạng. Trong này độc tố có thể thật to hạn chế ở truyền kỳ chiến lực. Không thể không nói, 2 người truyền kỳ chết, cái này thứ nhất tin tức muốn phải phong tỏa, đều phong tỏa không dừng được. Dẫu sao võ đạo các vị trí rừng núi đại hỏa, đốt dòng giã 6 giờ mới có thể dập tắt. Thoáng một cái nửa năm trôi qua, nửa năm thời gian, tất cả sóng gió cũng không sai biệt lắm ngưng. Lại tới TQ bên kia người, cũng có một bộ phận lẻn vào đến trong nước Nhật, mà lẻn vào nước Nhật, liền là tới đón cần phải Dịch Tiểu Phi. Nửa năm thời gian, ở đảo quốc cuộc sống, Dịch Tiểu Phi chưa từng rời đi, nếu không phải đạt được Dịch Tiểu Phi an toàn tin tức, Nam Cung Thủy Hy sợ là sẽ phải bỏ qua huấn luyện viên chức trách, tới nước Nhật tìm Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao tin tức ở 5 tháng trước có được, vậy Long tướng phản đồ đã chết, chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi năng lực xuất chúng trình độ, sự thật liền có thể chứng minh. Đại công thần, ở trong kinh thành, Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, Nam Cung Thủy Hy đã thật sớm chờ đợi. Hôm nay Nam Cung Thủy Hy có lẽ ở trong quân đội đợi lâu, nhìn qua nhiều một chút phụ nữ tư thế oai hùng hiên ngang cảm giác thiếu chút nữa mất mạng. Nửa năm thời gian, Dịch Tiểu Phi đều ở đây dưỡng thương, điều này sẽ đưa đến thực lực ở trên cũng không có xuất hiện quá lớn tiến bộ. Bây giờ nói đứng lên, nửa năm cũng chỉ đạt tới 8 tinh thần cấp cao thủ. Muốn là dựa theo trước kia phỏng đoán, ít nhất là 9 sao. Nhưng vấn đề này không lớn, chẳng qua là ở nước Nhật tiêu hao thời gian, so Dịch Tiểu Phi bản thân đoán chừng muốn dài ở trên rất nhiều. Không có sao liền tốt, người người hiền tự có thiên tướng. Nam Cung Thủy Hy nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, hơn nửa năm thời gian, Dịch Tiểu Phi vẫn là hóa ra dáng vẻ, để cho nàng cảm thấy thân thiết. Mà lần này hành động nhiệm vụ, Dịch Tiểu Phi đã là Long tướng người thứ nhất, 5 tên Long tướng, bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất. May mà cái này 2 đứa nhỏ người. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chớp mắt xuất hiện, là từ trong nhẫn Long Văn đi ra ngoài, suy suy suy kêu, tỏ ra tương đối kích động. Thật giống như có điểm biến hóa. Nam Cung Thủy Hy cũng biết Dịch Tiểu Phi có 2 đứa nhỏ người, bất quá thay đổi tựa hồ có chút lớn. Nhưng Dịch Tiểu Phi sẽ nói như vậy, không nghi ngờ chút nào. nói rõ cái này hai đứa nhỏ người trở nên càng ngày càng không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tauyencv.com/chéo/cuien/noi-cay-ip-noi-lam-noi-lins-noi-tsuc-noi-su-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.